phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn Trần bị chập điện, lóe lên một cái đúng lúc. Ánh mắt của Trần Phiêu Phiêu cũng lóe lên. Em, ngủ cùng chị. Hai chữ cuối cùng được nói ra như những mũi kim thêu. Cẩn thận từng chút một. Ánh mắt của Đào Tẩm trong sáng và thẳng thắn. Ngủ cùng chị, lại một lần nữa, những ảo tưởng đen tối. Cô nghĩ rằng mình nợ Đào Tẩm không phải là ân tình, mà là rất nhiều tiền, cả đời cũng không trả hết được. Sau đó Đào Tẩm thản nhiên nói, ngủ với chị một đêm, dùng thứ khác đổi lấy. Đào Tẩm đương nhiên không có ý này, nhưng Trần Phiêu Phiêu lại mạnh dạn dùng ảo tưởng để xúc phạm. Đầu mũi nhói nhói, nhà bếp nóng bức không thể xua tan bởi điều hòa. Lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi. Trần Phiêu Phiêu nhấc chân phải lên, cọ vào mắt cá chân trái. Một mảng đỏ ửng. Mười mấy giây sau, Trần Phiêu Phiêu, một tiếng, gật đầu. Cô cúi đầu, nghe thấy Đào Tẩm mỉm cười nhẹ. Sau đó cầm lấy điện thoại. Em muốn ngủ trên giường của ai? Hà, đôi tay cáo nhỏ của Phiêu Phiêu khẽ động đậy. Đôi mắt ngây thơ mở to nhìn Đào Tẩm. Đào Tẩm suy nghĩ một chút rồi nói, giường đối diện của Tiểu Mã, gần chị, chúng ta có thể tám chuyện, nhưng nệm của cậu ấy hơi cứng, không biết em có quen không? Giường của Lão Hải là nệm cao su đặt làm riêng. Đào Tẩm thì thầm, cười thích thú như đang chia sẻ một bí mật. Êm lắm đó. Trần Phiêu Phiêu chớp chớp mắt, rồi nheo mắt lại, đưa tay gãi gãi chân tóc. Biểu cảm của em, giống như... Đào Tẩm lại cười, nghiêng đầu, giống như lần đầu tiên hẹn đi tắm. Phát hiện ra phòng tắm ở tầng khác, có chút hụt hẫng, em không định chen chúc với chị đấy chứ. Nóng lắm, Đào Tẩm nhìn kỹ biểu cảm của cô nàng. Hơn nữa, nếu muốn ngủ chung giường, thì ở trong căn phòng có điều hòa này chẳng phải tốt hơn sao? Trần Phiêu Phiêu bỗng thấy mình thật ngốc. Đúng vậy, Đào Tẩm là người có ranh giới rõ ràng. Nếu đứng ở góc độ khách quan, sẽ chẳng ai cho rằng việc cô rời xa bà ngoại thân thiết để chen chúc ngủ với người khác là hợp lý. Tất nhiên là mỗi người ngủ một giường. Em ngủ bên Tiểu Mã, em thích nằm nệm cứng hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhẹ nhàng nói. Đào Tẩm cúi đầu nhìn điện thoại. Được, chị sẽ nhắn tin cho cậu ấy. Bước ra khỏi bếp, tivi trong phòng khách đang bật, nhưng bà ngoại không xem mà đang tập dưỡng sinh với động tác nâng cao chân. Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống gọt táo cho bà. Bà, tập xong bà đi tắm nhé, rồi ngủ sớm, đợi bà ngủ say, con với chị sẽ về ký túc xá. Sáng mai đưa bà đi cố cung. Con đặt vé rồi, bà cứ yên tâm ngủ. 7 giờ con sẽ qua gọi bà dậy. Bà ngoại vừa vung tay vỗ lưng vừa nói. Con không ở lại đây à? Trần Phiêu Phiêu không ngẩng đầu lên. Tay gọt vỏ táo thành những dải mỏng. Dài, không được đâu bà ơi. Nếu bọn con muốn về nhà hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ, phải viết đơn xin phép trường. Bà đến hơi đột ngột nên con lỡ mất thời gian nộp đơn rồi. Cô bĩu môi, lẩm bẩm, giọng điệu nũng nịu, chỉ có thể về thôi. Lần sau bà đến thì nhớ nói với con sớm hơn nhé. Con sẽ ở lại với bà. Lời nói dối vừa dứt, táo cũng vừa gọt xong. Thật hoàn hảo, Đào Tẩm đưa đĩa trái cây tới. Trần Phiêu Phiêu lại cắt táo thành từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng lo lắng. Bà ở đây một mình có sợ không ạ? Cô nhíu mày thanh tú. Bà ngoại vừa tập dưỡng sinh vừa lắc đầu. Bà đâu có già lắm phải không? Ở Tân Đô bà không sống một mình à? Bà vẫn tự mình đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn đặt cả sữa tươi nữa đấy. Giỏi quá à? Trần Phiêu Phiêu cười, đưa miếng táo sang bà. Đào Tẩm mỉm cười dịu dàng, lấy tăm cho ngoại. Bà ngoại nhận lấy tăm, xiên một miếng táo rồi cắn. Giòn tan, thấy chưa, răng bà vẫn còn tốt chán. Đào Tẩm đã quá quen với trò của Trần Phiêu Phiêu, còn Trần Phiêu Phiêu thì chẳng thèm che giấu. Cứ thế mà, vỡ bình vớt bèo, hai người như một cặp đôi đồng phạm, ngầm hiểu ý nhau, không nói cũng biết, một là kẻ chủ mưu yếu đuối, một là đồng phạm bao dung. Sau khi được Tiểu Mã đồng ý, Trần Phiêu Phiêu chuyển hành lý của mình sang phòng 1105, thuần thục trải ga giường. Hai người đã tắm rửa ở nhà nên chỉ cần vệ sinh cá nhân đơn giản. Leo lên giường riêng của mình, nằm trò chuyện, đêm đó quên kéo rèm cửa, nhưng cả cô và Đào Tẩm lười xuống giường. Ký túc xá luôn vậy, khoảng cách một cái thang cũng chẳng khác gì trời với đất. Dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm, không sợ bị nắng chiếu vào mắt, đúng không? Trần Phiêu Phiêu lắc lư chân. Ừ, cảnh đêm phồn hoa của Bắc Thành tràn vào từ cửa sổ lớn, như một tấm bưu thiếp từ tương lai gửi đến. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn chỉ cách ký túc xá một con phố, nhưng họ vẫn cần 4 năm mới có thể bước qua. Ôi, cô kém Đào Tẩm 2 tuổi. Lúc này, họ nằm cạnh nhau, san bằng khoảng cách 2 tuổi, trò chuyện về việc học tập và cuộc sống của nhau. Trần Phiêu Phiêu nói cảm nhận về việc học đại học, về thành phố mới, về bà ngoại, còn Đào Tẩm kể về câu lạc bộ, về lớp học của giáo viên nào nên tham gia, về những món ăn ngon ở đâu quanh đây. Sau đó, họ nằm nghiêng, mặt đối mặt trò chuyện về những chuyện phiếm. Trần Phiêu Phiêu hỏi về việc liệu người này người kia trong câu lạc bộ có ý gì với người kia không? Đào Tẩm mỉm cười, nói không biết. Đôi khi Trần Phiêu Phiêu cảm thấy thiết kế giường tầng rất kỳ diệu, vì nó gần trần nhà. Nếu là người trưởng thành đã trải qua nhiều khó khăn, sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng sinh viên thì khác. Họ có một đôi mắt chưa thực sự đối diện với cuộc sống, có thể xem trần nhà như giấc mơ trong tầm tay. Trần Phiêu Phiêu gối đầu lên giấc mơ, chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều, nằm trong đêm có Đào Tẩm Tẩm. Mấy ngày tiếp theo, họ hoạt động riêng. Đào Tẩm ở thư viện làm bài tập, Trần Phiêu Phiêu đi dạo thành phố cùng bà ngoại, tối về nhà trọ ăn cơm. Bà ngoại cũng không thấy mệt, hoặc có lẽ bà muốn bồi bổ cho Trần Phiêu Phiêu nên đã làm nhiều món ngon khác nhau. Đào Tẩm cũng được hưởng ké. Tối tắm xong, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm lại cùng nhau về ký túc xá. Đôi khi tóc còn chưa khô hẳn, họ đi bộ về, không cưỡng lại được sự cám dỗ ở cổng trường. Thỉnh thoảng mua ly trà sữa hoặc phần bánh tráng nướng. Trước khi đi ngủ, họ vẫn trò chuyện như một đôi bạn thân không có gì giấu nhau. Điều duy nhất khác biệt là vào tối ngày mùng 5, Trần Phiêu Phiêu nói muốn đắp mặt nạ. Mấy ngày nay đi ra ngoài nhiều, da trở nên thô ráp. Đào Tẩm hiểu ý, đi vào phòng tắm pha mặt nạ, mang vào đắp cho Đào Tẩm. Lần này sáng hơn ở nhà trọ, vì đèn sợi đốt trong ký túc xá luôn rực rỡ, không cho phép bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Hai chiếc ghế dựa sát vào nhau, Đào Tẩm cúi đầu từ từ đắp mặt nạ, vẫn còn cảm giác tê dại, vẫn gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Đột nhiên cô dừng lại, ngón trỏ cong lên, dùng khớp ngón tay cọ sát má phải của Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu giật mình, mở mắt hỏi, sao vậy? Đào Tẩm ở ngay gần cạnh, chỉ cách vài cm, quan sát kỹ lưỡng rồi nói nhỏ, em có một nốt ruồi ở đây, lần trước không thấy, cứ tưởng là bụi. Cô cười nhẹ, hơi thở hỗn loạn như thể Đào Tẩm vừa đặt một nụ hôn lên má Trần Phiêu Phiêu. Sau tai Trần Phiêu Phiêu nóng ran như bị lửa đốt, theo bản năng muốn đưa tay lên sờ nốt ruồi đó, nhưng Đào Tẩm ở quá gần, gần đến mức không thể chen một ngón tay vào. Cô chỉ có thể từ từ chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Đào Tẩm. 5, 4, 3, 2, 1, tách, đèn tắt, hơi thở của hai người quyện vào nhau, như thể đang mò mẫm tìm nguồn sáng trong bóng tối. Lại một tiếng, Tét, Đào Tẩm đưa tay bật đèn bàn. Trần Phiêu Phiêu nuốt nước bọt, không nói gì nữa. Đào Tẩm cũng im lặng đắp mặt nạ xong, cuối cùng vẫn nói, xong rồi, giọng khàn đi. Tối hôm đó, hai người không trò chuyện. Trần Phiêu Phiêu khó ngủ, rửa mặt nạ xong, cũng đã thoa kem dưỡng da, nhưng cô vẫn cảm thấy mặt căng ra. Rèm cửa sổ kéo kín mít, rèm giường của hai người cũng kéo lại, nhưng bên Đào Tẩm có ánh sáng. Chưa ngủ, Trần Phiêu Phiêu buồn chán, mở diễn đàn lướt một vòng, không có gì mới, lại mở Kiêu Kiêu. Trong nhóm lesbian, trưởng nhóm Cao Cao đang trò chuyện, hình như là nói, đã khai giảng rồi mà vẫn chưa tụ tập, hỏi mọi người có muốn tụ tập sau Quốc Khánh không, đi đâu? Trần Phiêu Phiêu xen vào, Cao Cao, em đến rồi à, lâu lắm không thấy. Cao Cao, thôi nào, đi không? Trần Phiêu Phiêu hơi hứng thú với lời đề nghị, cô chưa từng gặp mặt các thành viên trong nhóm. Hơn nữa, cô cảm thấy gần đây mình quá mê Đào Tẩm, đầu óc toàn là hình bóng đối phương. Đáng nói là cô thậm chí còn không chắc Đào Tẩm là đồng tính hay dị tính. Đúng là nên ra ngoài chơi, giải tỏa đầu óc. Trong nhóm, Trần Phiêu Phiêu xây dựng hình tượng khác hẳn, là một cô em khóa dưới ngây thơ, nhiệt tình và đáng yêu. Cô em khóa dưới gõ vài chữ, ok, ok, em sẽ đi theo tổ chức. Cao Cao, bọn chị định đi uống rượu, còn có cả liên hoan nữa, em có ổn không đó? Trần Phiêu Phiêu, không vấn đề gì. JPG, cách chương.